Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Yamagi Shinki qua lại. Bóng đêm như màn sân khấu, trong bất chi bất giác ùn ùn kéo đến bao phủ đại địa. Vỡ nát tinh quang giao ánh lấy điểm điểm đèn đuốc, giữa thiên địa một mảnh bình cùng khí tức. Ba, cửa bị đẩy ra, Yamagi Shinki toàn thân chảy xuống nước. Thần sắc uể oải, rũ cục lấy hai tay, hữu khí vô lực đi tới, cơ hồ là một bước ba lắc, nhượng phòng khách chính bên trong đám người cũng nhịn không được hoài nghi. Gia hỏa này có phải hay không hội sau đó một khắc liền nằm sát xuống đất đi. Trở về á, Dasner đầy đầy kính mắt, kinh ngạc nói, này làm sao, làm cho chật vật như vậy, ha ha. Yamagi Shinki hì hì cười một tiếng. Vì để Kakashi đổi tên, ta thế nhưng là liều mạng đâu. Kakashi ra mặt ma quỷ, quay đầu sang chỗ khác. Đúng, Naruto cùng Sasuke còn chưa có trở lại sao? Yamagi Shinki ngồi vào bên cạnh bàn, giơ đũa lên đồng thời, khốn hoặc nói. Sakura ở một bên tức giận nói, cái kia hai tên gia hỏa nói không leo lên cây đỉnh liền không trở lại. Ta xem bọn hắn tối nay là về không được. Dạng này à, Yamagi Shinki gật gật đầu. Bắt đầu đào cơm. Lúc này đói đến ngực dán đến lưng. Cũng không lo được cái gì hình tượng. Ngược lại là Kakashi lắc đầu cười một tiếng. Cái kia hai tên gia hỏa, tu luyện cường độ đoán chừng có ngươi một nửa. Một nửa. Sakura không tự chủ được che cái miệng nhỏ nhắn. Hoảng sợ nói. Hai ngày này, nàng tìm không thấy Yamagi Shinki ở đâu, cho nên thường thường cùng Sasuke Naruto đợi cùng một chỗ. Tự nhiên biết cái kia hai tên gia hỏa là như thế nào liều mạng tu luyện. Nàng chỉ là nhìn xem đã cảm thấy thụ không, càng đừng đề cập cường độ gấp bội Yamagi Shinki. Nàng đơn giản vô pháp tưởng tượng thiếu niên này là như thế nào tra tấn chính mình, khó trách hắn tiến bộ đến nhanh như vậy. Dạng này hắn thực sự có người có thể đuổi theo tiết tấu sao? Yamagi Shinki đem tối hậu một miếng cơm đưa vào trong miệng, tùy ý nhai nhai liền nuốt xuống, chợt toàn thân mềm nhũn, úp sấp trên mặt bàn. Hôm nay hắn thật sự là ép khô tối hậu một tia chakra mới trở về. Lại thêm giữa trưa thả không ít máu, vết thương ngược lại là dễ dàng khôi phục, huyết dịch lại không dễ dàng như vậy bổ sung. Cho nên hắn bây giờ còn có điểm choáng, không nên quá miễn cưỡng chính mình. Người đã rất lợi hại ưu tú, rất lợi hại ưu tú. Kakashi sờ sờ Yamagi Shinki đầu, ôn hòa nói. Yamagi Shinki ngăn tay hắn, bĩu môi nói, không được, còn kém xa lắm. Ngồi đối diện hắn Inari, ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy trước mắt toàn thân tích thủy suy yếu thở thiếu niên. Phảng phất nhìn thấy năm đó từ đê sông bên trên xuống tới nam tử thân ảnh. Một dạng kiên trì không ngừng. Một dạng vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Vì cái gì, vì cái gì? Nam hài thanh âm có chút run rẩy, có nước mắt ngăn không được trượt xuống. Yamagi Shinki gian nan ngẩng đầu, mặc danh kỳ diệu nói, làm sao, ngươi tại sao phải liều mạng như thế? Mặc cho ngươi lại tu luyện thế nào cũng vô pháp đánh ngã tạp đa thủ hạ. Nam hài siết chặt quyền đầu, nước mắt tứ chảy ngang đất gầm thét, coi như lại cố gắng thế nào, đối mặt tránh thức lợi hại gia hỏa nhỏ yếu chúng ta đều chết chắc. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc không nói. Sakura lo lắng nhìn lấy Yamagi Shinki, lại nghe được thiếu niên kia thản nhiên nói, thật sự là nhàm chán tiểu hài tử, nhìn thấy ngươi ta liền đặc biệt chán ghét. Inari chảy nước mắt giống giận. Rõ ràng đối quốc gia này hoàn toàn không biết gì cả, còn cả ngày tự cho là đúng. Chưa từng có hưởng qua thống khổ, ngươi căn không hiểu ta. Inari, thiếu niên bỗng nhiên chống đỡ đứng người dậy, vịn mặt bàn nói. Nam hài thần sắc hơi sững sờ. Chỉ gặp Yamagi Shinki mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Đạm mạc nói, biết không, ta liều mạng như vậy có chính mình lý do. Không phải vì ngươi tự cho là trợ giúp quốc gia này. Cũng không phải làm chứng Akira cái gì. Ta chỉ là không muốn tại cần muốn bảo vệ người nào thời điểm mới phát hiện mình không có cái năng lực kia. tựa như hắn đón đến. Một câu cuối cùng trùng điệp đánh vào Nam Hải trong lòng. Tựa như ngươi cái kia vô dụng ba ba một dạng. Kakashi cau mày nói. Shinki, nói như vậy quá phận. Yamagi Shinki lắc đầu. Lại nằm xuống lại đi. Thật sự là nhàm chán. Đêm khuya, ánh trăng chính nồng. Kakashi đi đến ngoài phòng. Liền nhìn thấy Inari một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại mép nước. Hắn ngẫm lại. Đi qua. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Inari nghiêng đầu liếc hắn một cái. Không nói gì. Kakashi yên lặng ngồi xuống. Mở miệng nói. Kỳ thực Shinki hắn không có ác ý gì. Ngươi không cần để ý hắn nói những lời kia. Hắn chỉ là đối lực lượng có chút quái dị chấp nhất. Inari ôm đầu gối. Trong mắt phản chiếu ra chảy xuôi hồ nước. Ba ba của ngươi sự tình. Chúng ta đều nghe nói. Shinki hắn giống như ngươi từ nhỏ đã không có phụ thân. Kakashi cúi đầu nói. Phải nói. Hắn cho tới bây giờ liền không có qua phụ mẫu. Mà lại tại lúc rất nhỏ sau liền kinh lịch phi thường tàn khốc sự tình nói thật. Nếu là so với quá khứ. Hắn so ngươi muốn thảm được nhiều bé trai như bên trong thiểm điện. Kinh ngạc ngẩng đầu. A Kakashi ánh mắt có chút thâm thúy. 6 năm trước. Ta phụng Hokage đại nhân chi mệnh thu dưỡng hắn thời điểm. Người vô pháp tưởng tượng khi đó hắn có cái dạng gì ánh mắt. Loại kia đối với sinh mạng coi thường mấy cái có lẽ đã khắc vào thực chất bên trong ta coi là. Hắn khả năng cả đời đều là như thế. Thành làm một cái chỉ biết là công cụ sát nhân. Inari hoàn toàn bị Kakashi lời nói hấp dẫn tâm thần. Sau đó thì sao ta hoa rất nhiều thời gian đi đùa hắn đi náo hắn. Có đôi khi nhìn hắn phiền não phát điên bộ dáng. Ta thế mà lại cảm thấy rất thú vị. Có lẽ đây chính là duyên phận đi lại về sau hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng sủa. Sẽ cười. Hội trò đùa quái đản. Hội nói chêm chọc cười hắn biến hóa để cho ta đặc biệt vui vẻ. Cũng làm cho đối với hắn ký thác kỳ vọng Hokage đại nhân đặc biệt vui mừng. Kakashi trong ánh mắt toát ra nhớ lại chi sắc. Inari cúi đầu, đã từng cũng có một người đối với mình tốt như vậy. Nhưng hắn đã không tại ta thường thường nghĩ đến. Nếu như hắn có thể kế thừa Hokage đại nhân hỏa chi ý chí. Có thể trở thành thủ hộ cái thôn này trụ cột vững vàng. Nhất định là rất làm cho người khác chờ mong sự tình. Nàng là ưu tú như vậy, Kakashi đón đến. Trầm giọng nói, thế nhưng là, ta dần dần phát hiện. Hắn chỉ là đem trong nội tâm hắc ám che giấu, biểu hiện ra quang minh một mặt, ngẫu nhiên đôi câu vài lời bên trong, liền có thể nhìn ra. Bé trai ngây thơ gãi gãi đầu, Kakashi không có để ý hắn có nghe hay không hiểu, mà là nói tiếp, tựa hồ lời nói này hắn cũng là giấu ở trong lòng thật lâu. Đứa nhỏ này, cho tới bây giờ đều là dẫy dụa tại sáng cùng tối biên giới. Khát vọng thân tình lại từ nhỏ là cô nhi. Khát vọng tự do lại từ nhỏ bị trói buộc có lẽ ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng. Sinh mệnh mình một mực bị một người khác trưởng khống. Là một kiện cỡ nào làm cho người sụp đổ sự tình. Kakashi trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cho nên hắn đối lực lượng đặc biệt khát vọng. Khát vọng đến không tiếc hết thảy tra tấn chính mình cấp độ. Mỗi ngày đâm chính mình 36 đao loại chuyện này hắn đều làm ra được. Ta là thật rất lợi hại lo lắng hắn nếu có nhất thiên. Cái thế giới này nhượng hắn thất vọng. Hắn nhất định sẽ là hủy thiên diệt địa. Kakashi chậm rãi đứng dậy. Hướng về trong phòng đi đến. Chúng ta không muốn làm lực lượng mà cường đại. Chúng ta muốn vì thủ hộ mà cường đại. Đây mới là trong cuộc đời lớn nhất tài phú A. Shinki thật hy vọng có người có thể tỉnh lại ngươi, hôm sau. Ánh nắng tươi sáng, Sakura đi theo Kakashi cùng Dasner đi ra nhà gỗ. Thật to duỗi người một cái. Bỗng nhiên quay đầu nhìn xem. Nghi ngờ nói, Kakashi lão sư, Shinki còn không có sao. Kakashi lắc lắc đầu nói, hắn mấy ngày nay đem chính mình tra tấn đến cực hạn. Hôm nay đoán chừng muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chúng ta đi trước đi. Sakura hướng về trong phòng nhìn sang. Lúc này mới gật gật đầu. Theo sau, Tân Nại Mỹ tại sau lưng dặn dò. Đường phải cẩn thận. Cùng lúc đó, treo giữa không trung viên chùy hình bên trong nhà gỗ. Bành, Yabuza tay phải cứ thế mà bóp nát một trái táo. Thư triển thủ trưởng nói. Rất tốt, rốt cục khôi phục. Hắn một thanh quơ lấy góc tường chạm thủ đại đao chắp sau lưng. Biến nặng thành nhẹ nhàng, bộ dáng rất là nhẹ nhõm. Haku, lần này cái kia sát khí rất to nhỏ tử cần nhờ ngươi. Mỹ thiếu niên mang mặt nạ hai tay hơi chậm. Lại, không khỏi nhớ tới cái kia áo khoác thiếu niên tại trong rừng cây giúp mình hái dược thảo trang. Cảnh, không biết làm sao tâm lý tối sầm lại. Chợt vẫn là trịnh trọng nói. Vâng, vậy chúng ta liền lên đường đi. Đại chiến, tiến đến huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.